Chàng đại gia kiêu ngạo, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nóa nghĩ nóa có thể nằm ì ở đây nãi đờ si, nóa nhẹ nhàng gỡ vòng tay hắn ra khỏi eo, nóa tiếng bước đến ban công ánh mặt trời thật đẹp, kèm theo là một làn gió nhẹ, nóa hít thật sâu và thở ra kèm theo một cái vươn vai, nóa thốt lên một câu của một kẻ biết hưởng thụ. Tuyệt vời, nóa lại nghĩ đến hắn tên hoàng tử của nóa, nghĩ đến những gì hắn gây ra cho nóa trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi qua. Nóa bước vào nhìn hắn vơ sơ sánh mắt của kẻ bị mê hoặc. Nóa ước sáng nào cũng đờ si nhìn thấy hắn, đờ si cùng hắn đón buổi sáng vào mỗi ngày. Miệng nóa nở một nụ cười nhẹ, hạnh phúc đôi lúc vơ sơ nóa chỉ là một điều nhỏ nhoi. Sau khi nóa rửa mặt đánh răng, nóa bước lên lầu. Hắn vẫn còn ngủ say, nóa nhìn hồi lâu rồi tiến lại hắn, nóa lấy vài sợi tóc xe vào mũi hắn. Làm gì vậy, hắn vừa nói vừa ngoáy ngoáy mũi, mặt ngơ ngơ nhìn nóa. Làm gì âu chỉ muốn đánh thức con heo dậy thôi. Mặt nóa hĩnh lên miệng mím cười. Hắn chẳng trả lời mặt hầm hầm bước xuống giường đi vào nhà tắm. Nóa nghĩ hắn cũng con nít thật dễ dỗi hóa mà. Nóa nghĩ nóa nên làm một gì đó cho hắn. Đêm qua hắn cũng nấu cho nóa một bữa ra trò mà. Nóa lục tung tủ lạnh thì chỉ kiếm đờ si mì mì mì thoai. Nóa đành nghĩ thầm, đành vậy ăn mì cũng tốt mà. Nóa nhanh tay bắt một nồi nước to, vừa nấu nó vừa lắc cái mông hát bài Thinking of You. Hắn đi xuống mắt nhìn hành động của nóa rồi nói lớn. Mới trốn chạy đấy à? Mắt trái, mắt phải nóa rực liên hồi. Nóa quay sang nhìn hắn nói. Vậy mà quá tên quân người trốn chạy đó. Nó hứ một cái rồi quay sang bưng tô đến bàn ăn. Xuống đây đi, bộ tính nhịn đói hả? Miệng nóa hì hụt thổi rồi nhoàm nhoàm vào miệng. Nhìn nóa hắn càng thêm thấy yêu nóa. Nóa như một đứa con nít ngộ nghĩnh đáng yêu. Hắn muốn đờ si như vậy mãi. Ngon cô, sao nãy giờ cô nói gì thế? Quá chuyện gì à? Nóa đưa mắt nhìn hắn, miệng thì vẫn luôn nhai nhóp nhép. Ăn đi, nói nhiều quá đấy. Nóa im lìm mặt nóa bắt đầu thấy bực. Lúc ngủ dễ thương biết bao. Dậy rồi thì như ủy ý. Hắn nhìn nét mặt nóa muốn cười lắm nhưng cô thể đờ si, hắn phải kiềm lại. Hôm nay muốn đi chơi cô. Mắt nóa sáng lên nét mặt thay đổi 180 nhìn hắn nóa gật đầu lia lịa, nóa nói. Vậy chúng ta sẽ đi đâu? Công viên đờ si cô. Hắn đan tay vào nhau chóng cằm nhìn nóa cười mỉm. Cô nói gì nhiều nóa tức tốc phóng lên phòng diện một bộ váy đẹp nhất. Trông nóa hớt hở ra mặt, nhìn nóa hắn lại nhớ đến người con gái ấy. Nóa hồ hởi chạy xuống chóp một bộ váy màu trắng xanh nhạt, tóc nóa búi thành một cúc lên đỉnh đầu, trong nóa ngộ nghĩnh và đáng yêu thấy rõ, hắn dường như bị cuốn hút bởi nó. Cô phải vì nó quyến rũ, cũng cô phải nó đẹp như bao cô gái làng chơi, mà một nét đẹp hồn nhiên trong sáng. Chúng ta đi đờ si chưa? Ừ, chúng ta đi. Hắn bất giác ngừng ngay dòng suy nghĩ của mình, trên đời này hắn nghĩ chỉ quá mình người con gái ấy là duy nhất. Nhưng giờ đây thì lại khác. Nè, hôm nay chúng ta đi tàu cao tốc nữa nha. Hôm trước đi cô sợ à, cây âu sợ. Nó nói lớn vơ sớt chất giọng chuẩn, mặt đầy vẻ tự tin. Ring ring, ai vậy? Nóa cảm thấy ớn vì Tuấn gọi cho nóa vào lúc này, nóa cảm thấy lúng túng cơ hơ nên nói là Tuấn. Nóa thừa biết hắn cô ưa gì Tuấn, nhưng cô bắt máy thì thì lắm, đầu nó rối toáng lên. Hắn thừa biết đó là ai, sau khi nhìn cử chỉ của nóa cô ngần ngại hắn giật phát điện thoại trong tay nóa rồi bấm nút khóa. Cậu làm gì thế? Chẳng làm gì cả, tốt nhất là cậu nên tránh xa tên đó ra, hắn cô tốt đẹp như cậu nghĩ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là sao chứ, tớ cô hiểu, mắt nóa nhìn hắn như muốn biết một lý do. Hắn cô đáp vì hắn biết dù quá nói versus nó cũng sẽ cô tin những gì hắn nói và lai sẽ qua tranh cãi, hắn cô muốn. Tuấn quá gì mà cô tốt chứ, cậu ấy đã luôn ở bên mình khi mình buồn nhất. Tại sao, nóa đâm chiêu suy nghĩ, trong mắt nóa Tuấn như người bạn tốt vậy. Tuấn luôn làm nóa vui, nhất là nóa cảm thấy an tâm khi bên cạnh Tuấn. Nóa chưa hề nghĩ Tuấn sẽ là một kẻ xấu hoặc đại loại thế. Tới nơi rồi, hắn quay sang nhìn nó versus một khuôn mặt rạng rỡ. Nóa ít khi thấy hắn cười thoải mái như vậy, nóa cảm thấy vui khi thấy hắn đã trải lòng ra versus nó nhiều hơn. Nóa chợt nghĩ tới nụ cười trước nóa cô tới đa phần là một nụ cười giả tạo, nụ cười của một ác quỷ chính hiệu hơn, nhớ đến nóa lại dùng mình. Nóa và hắn đã trải qua một ngày vui vẻ. Hai người đã bỏ đi quá khứ, họ muốn đờ si tận hưởng giây phút này, sống hết mình về một tình yêu. Muốn thử một lần trải nghiệm của cuộc sống đầy chông gai ngay trước mắt, có lẽ bây giờ thì họ cô thấy đờ si nhưng về sau sẽ còn nhiều điều chờ họ. Hắn nhìn nó chạy nhảy versus những chú thỏ rồi đến chú nhím, nó khóc khi bị con rắn uốn ngoanh người, nó bỏ chạy khi thấy con khỉ rượt theo nó. và điều nó hãi hùng nhất là khi nó đạp xe trên không, nó có dám nhìn xuống, vì nó ở rất cao, ở dưới là đầm cá sấu. Khiến nó khiếp vía, mặt nó trắng bệt ra tay thì luôn nắm hắn cô rời. Chúng ta ăn kem nha. Nó hí hửng lôi tay hắn kéo lại tiệm kem. Ừm, cũng đờ si, vậy cậu ăn kem gì nè? Nó tròn mắt nhìn hắn hỏi. Ừm, sô-cô-la, ok, xin quý khách chờ trong giây lát. Nó lao thật nhanh đến quầy bán kem đông nghẹt. Nhìn nó hắn lại nhớ tới cái ngày ấy. Anh ngả kem nè, ôi bị chảy hết rồi. Mặt cô gái tiêu hữu cầm hai kem ống chảy hết cả ra, chiếc váy trắng tinh khôi cũng bị lấm bẩn. Cô sao đâu, vẫn ăn đờ si mà. Vừa nói hắn cầm ngay cây kem ăn đáo để. Hai người ngồi trên băng ghế đá, vui đùa cùng nhau, những ký ức cô bao giờ hắn quên đi cô gái versus mái tóc ngô ánh vàng, cô gái versus thân hình mảnh khảnh, đôi nắt to tròn như muốn xé nát ánh nhìn của tất cả. Chúng ta đi tàu cao tốc đi. Cô gái tay chỉ về phía tàu đang bay lượn trên cô. Ồ, vậy cô sợ à, hắn tỏ vẻ trêu ghẹo cô gái. Rồi hoàng vai, hắn hôn nhẹ lên trán cô gái thì thầm versus cô rằng. Anh yêu em, nè, kem chảy ra rồi nè. Nó hơ tay nhìn hắn, mặt nó thì có thể tả nó bù xù, váy thì lấm bẩn, tóc thì rối như tơ vò. Mặt nó thì dính kem tùm lum, hắn bật cười khi nhìn bộ dạng ngố kinh khủng của nó. Cầm hai cây kem đứng nhìn hắn cười nó cảm thấy mình ngố hóa vậy sao, miệng méo đi nó hoát lớn khiến bản dân thiên hạ chú ý vào nó, điên à, mặt nó đỏ lên rắn nghiến lại. Hai má phình ra, nó bực lắm rồi, nó đã chen khi mua kem versus mấy chị có vòng eo hóa khổ kỳ công lắm nó mới mua nổi mang về. Bây giờ gặp hắn lại làm như ế tức quá. Sự thật khó chối cãi bây giờ nó như một đứa vừa trốn chạy cô cách gì hơn nó đành ngậm nhấm đi về mặc dù nó cứ nằn nặc ở lại cho kỳ đờ si. Đi đi, chúng ta vẫn chưa đi tàu cao tốc mục đích đến là vì nó mà. Mặt nó ủ rột hẳn, lần sau đi cũng đờ si nhìn bộ dạng cậu ai mà cho vé vào. Hắn nhìn nó nghiêm nghị như một người cha hoàn giáo con mình, vào vai nhập tâm lắm đây, cách chương.